Chương 175 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên tục chém giết. Tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Yến lập tức quát lên, "Ê Diệp Minh, lên." "Là?" Diệp Minh đi ra, nhìn chằm chằm trên võ đài Long Phi, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, nói, "Ê Long Phi, Kim Thiên lão tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Diệp gia kiếm pháp." Oanh. Trên bậc thang, Diệp Minh thân thể bạo một phát, chiến vương khí tức thả ra ngoài, hình thành từng trận uy áp. Nghiền ép hướng về Long Phi, một luồng khổng lồ khí tức nhào tới, Diệp Minh cũng là thân thể hơi động, trường kiếm biến ảo ra mấy chục đóa kiếm pháp, đem Long Phi toàn thân 360 độ góc cho đóng kín ở, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trốn tránh, Diệp gia phong tuyệt kiếm pháp. Một kiếm xuất, đóng kín toàn thân, cho dù không chết cũng sẽ bị thương. Diệp Minh đem này bộ kiếm pháp tu luyện tới bát giai cảnh giới, Long Phi muốn tránh cũng không được. Cảnh giới lên nghiền ép, Long Phi liền không chống đỡ được. Thêm vào bộ này phong tuyệt kiếm pháp, thì càng là giống nhau. Bạch. Long Phi, chịu chết đi. Diệp Minh một kiếm kéo tới, Long Phi đem đồ long đao BV giơ lên, bước tiến chìm xuống, hơi động, kỳ cuồng đao thức, ị phá. Bạch. Đồ long đao một đao chém xuống, ị ầm. Đóng kín toàn thân hắn các nơi kiếm hoa tất cả đều bị phá giết, hơn nữa đồ long đao lên đao khí trong nháy mắt đem Diệp Minh bước lui ra, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Long Phi bước chân như điện, ba ba ba vài tiếng vọt tới Diệp Minh bên người, tả quyền hơi động, ý oanh sơn quyền. Trực tiếp đánh úp về phía cổ họng, ý oanh. Răng rắc. Cổ họng gãy vỡ, Diệp Minh lão đảo lui lại mấy bước, từ trên võ đài rớt xuống, cũng tại lúc này, keng. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Diệp Minh lấy được được kinh nghiệm 3.200 điểm, chân khí 200 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được phong tuyệt kiếm pháp phải chăng tu luyện? Không, hối đoái tích phân. Loại này hạ cấp kiếm pháp hoàn toàn không có hứng thú y ken. Chúc mừng player Long Phi hối đoái 100 điểm tích phân. Dựa vào. Quả nhiên là đồ bỏ đi kiếm pháp, mới 100 điểm tích phân. Long Phi tâm trung khinh bỉ một tiếng, nhìn thấy Nam Cung Ngạo một khắc đó, hắn quyết định phải thêm nhanh tăng lên tích phân bước tiến y ken. Tụ Linh Châu hấp kiếm khí, một ngày Tụ Linh Châu cũng vận chuyển, Long Phi thoáng liếc mắt nhìn, khẽ nói, "Ngươi cũng không biết lúc nào năng lực tụ mãn, năng lực luyện hóa xuất kiếm linh đến." Một đao phá giết, tuy rằng không phải miểu sát, thế nhưng Long Phi một đao, một quyền, cũng là gần như nháy mắt giết tồn tại. Nam Cung Yến mi tâm một dữ tợn, sắc mặt không thích, hàm răng cắn khanh khách vang lên, nói, "Kì hai người các ngươi cùng tiến lên." Trong lòng bất chấp, nói, "Ê Long Phi, ngươi nhất định phải chết." Hai người hơi động, phi lên lôi đài hai kiếm kéo tới, kiếm kiếm tà nhẫn trí mạng, tại Hỏa Ly trong thành một ít quý công tử, cái gì thiên tài, cơ bản đều là tu luyện kiếm pháp, bởi vì tu luyện kiếm pháp rất túng tú, kiếm là quân tử, hai người này tu luyện cũng là kiếm pháp, chỉ là nửa phần chung chi sau, ghi ầm, ầm, đồ long đao đem bọn hắn bức lui, oanh sơn quyền oanh tiếp ra ngoài, lại là chém giết, ghi ken. Ken. Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi đứng ở trên võ đài, nhếch miệng cười nói. Thì còn có ai? 30 điểm năng lượng đáng giá, lại giết 7 người liền có thể tụ mãn, đến lúc đó. Trước đêm Nam Cung Hỏa giết đi, nhìn xem có thể hay không tuôn ra đồ long đao đến, nếu như không được lời nói, lại căn cứ nhiệm vụ manh mối tìm tìm một cái, dù sao, Long Phi xem Nam Cung Hỏa không sảng khoái, hơn nữa, đây là hiệu lệnh, Nam Cung Hỏa vừa chết, Long gia tại người trong hoàng cung sẽ trong nháy mắt phát động tiến công, Long Phi cũng cần thời gian chờ đợi, Long gia tình huống bây giờ hắn còn không biết. Dựa theo ước định, lừa nhạc đem tam đại thiên trụ người cho đánh bại cấp tốc đến tiếng. Công hoàng cung, như vậy trong ứng ngoài hợp một lần bắt, cho nên hắn so với Nam Cung Hỏa, Nam Cung Yến bọn hắn càng cần thời gian, thì làm sao lại ngưng. Trở lại a. Long Phi đứng ở trên võ đài trở nên kiêu ngạo, kệ Nam Cung Yến, ngươi người cũng quá rác rưới chứ. Ha ha ha, y hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Nam Cung Yến một bước bước ra, muốn xông lên. Bị Đông Phương kiếm một cái cho kéo, thấp thanh đạo, để xa luân chiến, kéo giết hắn. Mỗi người chân khí đều là có hạn, liên tục 20 tràng chiến đấu xuống, chân khí khẳng định tiêu hao gần như, đến lúc đó cùng phế vật không có gì khác nhau, các ngươi tiếp lấy lên, đừng có ngừng, đừng cho Long Phi có cơ hội thở lấy hơi. Làm sao? Hiện tại chỉ sợ. Đừng quên các ngươi bắt đầu đáp ứng ta sự tình, đừng quên gia tộc của các ngươi. Nam Cung Yến âm ngoan nói ra, lại là mấy người bay ra ngoài, đệ tứ chém, đệ ngũ chém, đệ lục chém. Mỗi giết chết một người, Giống như là cho Nam Cung Yến một cái tát như thế, Nam Cung Yến sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Nam Cung Hỏa yên lặng đứng ở một bên, hắn liền như không có nhìn thấy gì như thế, giả bất để Tiêu Trường Phong ra tay ngăn lại Long Phi sát lục, cũng không có gọi Nam Cung Ngạo phái đi ra, bởi vì hắn cùng Đông Phương Kiếm nghĩ tới như thế, Long Phi cho dù lợi hại đến đâu, tiêu hao đều phải tiêu hao giết hắn, phản chính Nam Cung Ngạo tại cái cuối cùng ra trận, cho nên, hắn một điểm giả bất lo lắng, sau một tiếng e đừng lãng phí thời gian. Các ngươi cùng lên đi. Long Phi cũng không muốn lại lãng phí thời gian đi xuống, Long gia chiến đấu lực hẳn là không sai biệt lắm, Tam Đại Thiên Trụ đại quân đoán chừng tử thương không sai biệt lắm, hiện tại cũng không có cần thiết lại đi kéo thời gian đi xuống, hiện tại Long Phi cần phải làm là giết, là Long gia quét sạch cản trở, là Long gia tìm tới mặt khác nửa đoạn đồ Long đao, kể đến a. Nam Cung Yến, ta sẽ tại trên võ đài đánh đổ ngươi, ha ha ha, Long Phi dâm tà nở nụ cười, cùng bạo năng lượng giá trị đã tập hợp xong rồi, đại khai sát giới thời điểm bắt đầu, Long Phi ngươi quá kiêu ngạo rồi. Chư Các kiên cường một bước xông lên lôi đài, trường kiếm chỉ vào Long Phi mi tâm, nói, ngày hôm nay liền để ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút ta Chư Các kiên cường lợi hại. Hung hăng sao? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, để ta thế nào cảm giác ta còn chưa đủ hung hăng đâu. Tiếng nói vừa dứt trên bả vai đồ Long đao chém, tập kích ra ngoài, Chư Các kiên cường cũng bất cụ, một kiếm chống đối đi tới, đồng thời tại đây trong phút chốc, hắn đột nhiên phục dưới một viên đan dược, trên người khí tức đột nhiên bạo tẩu, toàn thân thả ra vượt qua chiến vương tam cấp lực lượng, hét ra một tiếng, kẻ chịu chết đi. Ầm. Long Phi bị Chư Các kiên cường trên thân kiếm khí tức cho chấn động trở về, Bi Vi lui lại mấy bước, Lý Nhất nắm lấy thời cơ, kinh thiên một kiếm, đâm về Long Phi phía sau, Long Phi tâm đầu chìm xuống, đồ Long đao hơi động, ngã ngồi phía sau lưng, y ầm. Ánh lửa tung tóe, Long Phi cũng là bị đụng nghiêng về phía trước ra ngoài, phía trước Chư Các kiên cường chiêu thứ hai đã công tới, để ngươi liền chút năng lực ấy sao? Liền này loại năng lực còn dám hung hăng. Một kiếm đâm về Long Phi cổ họng, một trước một sau giáp công Long Phi, Long Phi mi tâm một dữ tợn, rộng mở chấn động, đồ Long đao lên huyết quang đao khí càng là bộc phát ra, lệ thúng di. Bạch. Trong nháy mắt nhảy ra bọn hắn phạm vi công kích, hệ mở da, chặt gân stung, nứt cốt, đồ Long đao pháp bảy chiêu thả ra ngoài, hệ tật phong trảm. Vèo. Cụ phong trảm. Bạch. Đồ Long điên cuồng chém. Số từ 1817.